Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 25, Trảm lôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch kim bảo dương, thu được linh năng binh khí Trảm lôi kiếm. Trảm lôi kiếm sử dụng siêu phàm vật liệu lôi linh làm tài liệu chính, chế tạo lôi thuộc tính linh năng vũ khí, lúc công kích đề thăng 100. Tốc độ công kích bổ sung thêm lôi đình công kích hiệu quả, sát thương cùng làm địch nhân mất cảm giác. Hiệu quả chủ động thiên lôi kiếm tiêu hao 30 điểm năng lượng chỉ phóng thích một đạo 10 mét lôi đình cự kiếm hoàn toàn do lôi điện tạo thành, đối với khu vực chỉ định tiến hành phạm vi sát thương. Cơ nhiên là vũ khí lạnh a, chẳng biết tại sao Chu Dương có chút thất vọng. Đặc biệt là đối mặt qua vạn zombie chiều sau đó, hắn sâu sắc cảm nhận được vũ khí nóng mạnh mẽ nhiều chỗ tốt, vô cùng hy vọng lại đến một kiện vũ khí nóng có phạm vi cực lớn sát thương. Không nghĩ đến cơ nhiên là một thanh kiếm, chẳng lẽ muốn từng cái zombie chém tới sao? Thanh này Trảm lôi kiếm nhìn qua rất tuấn tú, còn bổ sung thêm chủ động hiệu quả, nhưng hắn chỉ có 350 điểm năng lượng trị, tối đa thi triển 11 lần thiên lôi kiếm đả kích có thể giết chết mấy trăm, hàng ngàn con zombie. Trong tâm nghĩ như thế, Chu Dương hay là đem Trảm lôi kiếm lấy ra ngoài. Lưỡi kiếm rộng lớn, dài chừng 1m4, mang theo phong cách mấy phần thời trung cổ. Chính là không biết thanh kiếm này uy lực như thế nào. Nhìn thấy động cơ xảy ra vấn đề, đã báo chiếc xe bọc thép đã phế, Chu Dương sải bước đi qua. Nói thế nào cũng là bạch kim bảo dương rơi ra đồ vật cũng sẽ không quá kém. Cầm lên Trảm lôi kiếm tiện tay hướng về phía xe bọc thép bổ tới. Trên thân kiếm lôi động từng đạo màu trắng điện quang, Trảm lôi kiếm vung chém tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, thân kiếm dễ như trở bàn tay xẹt qua xe bọc thép, phảng phất như xuyên qua một lớp giấy. Thật hay giả, Chu Dương đi tới vừa nhìn, xe bọc thép nửa bộ phận trước bị một kiếm chém xuống, phía trên còn nhúc nhích màu trắng điện quang. Viên Thanh Tuyết ngây ngốc đi tới chạm vào vết chém Trảm lôi kiếm vừa mới cắt qua, trong một khắc có tia điện nhảy đến trên người nàng, nhất thời cứng ngắc tại chỗ, tóc biến thành bờm sư tử. Uy lực hùng hổ thế này, Chu Dương lúc trước bất mãn trong nháy mắt liền ném ra ngoài 9 tầng mây. Trảm lôi kiếm uy lực quá sức tưởng tượng. Yêu thích không buông tay huy vũ mấy lần Trảm lôi kiếm, lần nữa nhìn về phía xe bọc thép thì, hoàn toàn biến thành một chỗ thiết linh kiện, từ đầu đến cuối Chu Dương cũng không có cảm nhận được một chút trở lực. Thật sự là một thanh thần binh lợi khí, chính là không biết hiệu quả chủ động của thiên lôi kiếm uy lực như thế nào. Chu Dương có chút dục dịch muốn tìm một chỗ thử một lần. Cảm nhận được phương xa từng đạo ánh mắt nóng bỏng, vì tránh cho chọc phải cục diện rối rắm, vẫn là sớm chuồn mất thì tốt hơn. Một đường hướng phía công viên tiến tới, nửa đường, một cái zombie cũng không có gặp phải, sạch sẽ gọn gàng. Chu Dương xa xa nhìn thấy một cái hư ảo dương lớn, bộ dáng cùng lúc trước vừa mở bạch kim bảo dương không có sự khác nhau cho lắm. Ha ha, hôm nay có thể liền mở hai cái bạch kim bảo dương. Chu Dương tăng nhanh nhịp bước khi đi tới một nửa, liền phát hiện dưới cái dương nằm một con chó cỏ. Và cư nhiên có một con chó, thật là đáng yêu a. Trình Khả Nhi sau khi nhìn thấy chó cỏ, liền chạy chậm tiến lên, nàng là một người yêu chó a. Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, ở đâu ra cẩu như vậy nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là công viên, Chu Dương quan sát được có một phần zombie chính là từ công viên bên này nhô ra, một cái chó thường làm sao có thể sống đến bây giờ. Con chó này tuyệt đối có vấn đề, tiêu hao một chút tinh thần lực một cái trinh sát ném tới, biến dị chó cỏ. Lực lượng 22, thể chất 15, nhanh nhẹn 33, tinh thần 9, thiên phú, răng nhọn móng sắc, cấp độ ép móng vuốt cùng răng trình độ sắc bén đề cao 50. Chú thích: đây là một cái virus sinh hóa bị nhiễm sau đó biến dị sinh vật rồi rào công kích tính. Chó biến dị, tựa hồ cảm nhận được ba ánh mắt của người, biến dị chó cỏ ngẩng đầu lên, nhe răng nhếch miệng. Mọi người lúc này mới phát hiện, biến dị chó cỏ ánh mắt là màu đỏ máu, lộ ra vẻ điên cuồng cùng yêu dị. Nó ngồi dậy, dường như đang quan sát con mồi nhìn đến ba người. Chó này thành tinh sao? Không tệ, không tệ, tối nay có thể thêm món ăn rồi, lẩu thịt cầy cũng không tệ. Không chỉ là biến dị chó cỏ muốn ăn thịt người, Chu Dương cũng đang đánh chú ý lên con chó này. Mấy ngày nay, mỗi ngày ăn túi chứa thức ăn, là thời điểm cải thiện một hồi cơm nước, nửa đường gặp phải một cái biến dị cẩu, không biết vị đạo như thế nào. Còn cho tới bây giờ không có thưởng thức qua biến dị động vật tư vị, là thời điểm cải thiện một hồi cơm nước. Trình Khả Nhi nhìn ra cái này chó cỏ không bình thường. Lẩu thịt cẩu đáng yêu có cay sao, cho thêm nhiều một chút cay được không? Biến dị chó cỏ sau đó đạp một cái, nhanh như tia chớp hướng phía Chu Dương nhào tới. tốc độ rất nhanh, Chu Dương cười một tiếng, giơ lên vừa mới lấy được chảm lôi kiếm, nhớ thí nghiệm một hồi thiên lôi kiếm uy lực, suy nghĩ một chút, lại sợ làm hại thượng hạng thịt chó, liền đem chảm lôi kiếm chặn tại biến dị chó cỏ đường phải đi qua trên. Hai cái lợi chảo nhắm ngay Chu Dương cổ vồ tới, mới cơ múa đến một nửa, biến dị chó cỏ bối rối, bởi vì chân trước của nó thể mà rơi mất. Là bản thân ngươi đụng vào, chớ có trách ta. Chấm, biến dị chó cỏ bối rối, ánh mắt đỏ cầu vòng mà hung ác mở to miệng mong hướng phía Chu Dương cắn tới. Một con cẩu hư, chảm lôi kiếm xẹt qua biến dị chó cỏ cổ triệt để đưa nó thấy Diêm Vương, chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị chó cỏ thu được 12 tích phân. Đáng tiền như vậy, có cơ hội giết nhiều mấy con. Thuận tay đem biến dị chó cỏ thi thể thu vào nhẫn không gian, Chu Dương đi tới Bạch Kim Bảo Dương trước mặt. Lại đến thời điểm mở Bảo Dương rồi. Cách chương.